Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 1045, khổ tận cam lai. Mặc dù những này chủ thần nhóm không biết rõ kiềm gãy quá khứ, nhưng chỉ là dựa vào Tần Phong tên đầu, cũng đủ để được xưng tụng chí bảo, cho dù này kiềm gãy chỉ là phổ thông pháp khí. Đối tầng thứ hai thần giới chủ thần tới nói cũng là chí bảo cấp tồn tại. Dù sao kiếm gãy thế nhưng là Tần Phong mang tính tiêu chí binh khí. Nếu người nào có thể đem kiếm gãy đoạt đi, vậy khẳng định là dẫn tới vô số chủ thần ghé mắt. Bởi vì rất nhiều người đều biết rõ, kiếm gãy là Tần Phong chuyên môn vũ khí. Ai nếu là có thể cõng lấy kiếm gãy ở tầng thứ hai thần giới tản bộ một vòng, khẳng định sẽ có vô số nữ tu tìm nơi nương tựa ôm ấp. Sẽ có rất nhiều chủ thần kiêng kỵ sợ hãi. Phong phong quang quang. Kết quả là, mấy cái này chủ thần nhóm lại bắt đầu kiếm gãy tranh đoạt chiến. Bọn họ muốn đem kiếm gãy đoạt tới đây. Kiếm gãy là ta. Không, kiếm gãy là ta mới đúng. Các người cũng không được cùng ta tranh. Các người đi đoạt Tần Phong huyết nhục. Có một chút chủ thần thậm chí từ bỏ rồi tranh đoạt Tần Phong huyết nhục. Bởi vì tranh đoạt Tần Phong huyết nhục nhiều nhất chỉ có thể cho bọn họ tu vi mang đến tăng lên. Nhưng nếu là đoạt đi kiếm gãy, đó là một cái rất có mặt mũi sự tình. Ngay tại những này chủ thần điên cuồng tranh đoạt thời điểm, không biết rõ là ai đụng rồi một chút kiếm gãy, máu tươi vẩy xuống ở kiếm gãy trên. Kiếm gãy bỗng nhiên là lấp lóe rồi một chút. Các ngươi thấy không? Chuôi này kiếm gãy tia chớp rồi. Sẽ không phải kia Tần Phong còn chưa có chết à? Chủ thần nhóm nhau nhau ngừng lại. Nhìn chằm chằm kiếm gãy. Lộ ra kinh nghi. Không thể nào. Kia Tần Phong đã tan tành mây khói rồi à? Ta nhìn có thể là này kiếm gãy bản thân thì có linh tính. Kiếm gãy giống như biết nói chuyện bộ dáng. Bên trong hẳn là có kiếm gãy chi linh. Trước kia là ai máu tản mát ở kiếm gãy trên. Chúng ta đều đi thử một chút, nhìn xem này kiếm gãy có phải hay không sẽ phục sinh. Có chủ thần đề nghị nói, nghĩ muốn hiến tế lại để cho kiếm gãy lấp lóe thần quang. Đề nghị này dẫn tới rồi rất nhiều chủ thần bất mãn. Vạn nhất Tần Phong không chết, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là thành toàn rồi Tần Phong. Mấy cái này chủ thần nhóm có lòng chắc ẩn, sợ hãi chính mình hiến tế về sau thành toàn rồi người bên ngoài. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhưng lại có rất nhiều chủ thần cảm thấy cái này có thể thử một lần. Tần Phong binh khí nghĩ muốn phục sinh, sợ là phải cần kinh khủng năng lượng. Nếu là ta được đến rồi này kiếm gãy, mang về sợ là cùng tận tông môn tài nguyên cũng không cách nào cho kiếm gãy khai quang. Còn không bằng thừa cơ hội này để những này chủ thần cùng một chỗ phục sinh kiếm gãy. Đến lúc đó ta nếu là lại cướp được, vậy coi như bớt việc mà nhiều rồi. Mà lại nếu là ta không giành được, cái khác chủ thần 8-9 phần 10 vậy không giành được. Có một ít chủ thần ánh mắt lấp lóe cuối cùng thế mà là đồng ý rồi trước kia người kia đề nghị. Rất nhanh, liền có càng nhiều chủ thần vậy biểu thị đồng ý. Nguyện ý trợ giúp kiếm gãy khôi phục. Kết quả là, những này chủ thần nhóm nhau nhau hiến tế chính mình tinh huyết. Nhỏ xuống ở kiếm gãy trên, mấy trăm vị chủ thần cùng một chỗ hiến tế. Loại kia thanh thế, tự nhiên là không cách nào hình dung. Mấy trăm giọt tinh huyết rơi xuống kiếm gãy trên, khiến cho kiếm gãy phát ra hừng hực tia sáng. Kiếm gãy chuôi kiếm 5 màu chi mang lập lòe, lộng lẫy. Từ cái này kiếm gãy phía trên, lại là có một vệt kinh khủng ý chí tản ra. Ha ha, phục sinh rồi. Có chủ thần cười to, đột nhiên ra tay, hướng phía kiếm gãy cướp đi. Kiếm gãy tản mát ra khủng bố như thế uy áp. Này kiếm gãy sợ là một cái tuyệt thế chí bảo. Đa tạ chư vị giết thủ tương trợ. Ngay tại những cái này chủ thần nhóm kích động sắp ngất đi thời điểm, từ đoạn kiếm trên lại là có một đạo lãnh đạm âm thanh quanh quẩn ra đến. Thanh âm kia là quen thuộc như vậy, kia lãnh đạm bên trong mang theo bá đạo cường điệu, cũng là để kia chút ở cái gì không tự chủ được thân thể sợ run cả người. Thanh âm này là Tần Phong, hắn không chết, không biết là ai, phát ra một tiếng sắc bén thét lên, tất cả chủ thần trái tim đều giống như có u linh tràn ngập, sắc mặt đột biến, huyết mãng, sáu đại tiềm vương, 12 bộ hạ thủ lĩnh nhóm, đều là cùng nhau ngẩng đầu lên, trên mặt của bọn hắn, từ từ có vẻ kích động hiện lên, bọn họ đối đạo thanh âm này quá quen thuộc rồi, kia lãnh đạm mà mang theo lấy bá đạo âm thanh, đã sâu tận xương tủy, liền xem như luân hồi cũng không cách nào quên. Ong ong, kiếm gãy phía trên, có ức vạn tinh thần chi mang phóng lên tận trời. Kia tinh thần chi mang bên trong, còn có năm màu quầng sáng bừng bừng mà ra. Quang hoa xen lẫn, hình thành rồi Tần Phong bóng người. Tần Phong toàn thân năm màu quầng sáng quấn quanh. Kia năm màu quầng sáng đương nhiên đó là ngũ hành đạo nguyên chi lực. Tần Phong trên thân, còn có thần huy tản mát. Phảng phất cao cao ở trên thiên thần, chợt nhìn đi lên, liền cho người ta một loại tràn ngập uy áp cảm giác. Phảng phất là gặp được rồi thượng vị giả giống như. Chủ nhân, huyết mãng kích động kêu to, vẻ mặt phấn chấn, chư vị, các người cũng quá không có phẩm rồi. Ta Tần Phong mới biến mất bao lâu, các người liền đến cướp bóc đốt giết. Tần Phong lạnh lùng quét mắt ở đây chư hùng, kia ánh mắt bên trong có một vệt phát ra từ linh hồn uy áp tản ra. Để những cái này chủ thần đều không tự chủ được hướng về sau thụt lùi rồi hai bước. Tần Minh Chủ, chúng ta không dám, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi đứng cái mộ chôn quần áo và di vật. Có chủ thần đáng chát, ôm nguyền nói. Tần Phong cho bọn họ rung động quá sâu rồi, bọn họ liền phản kháng dũng khí đều không có. Trần Sương chờ thiên kiêu cấp nhân vật đều là nghi hoặc. Tần Phong trước kia không phải là bị oanh giết đến chết rồi sao? Hiện tại làm sao chả còn sống? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thu hồi, chợt lại rơi xuống rồi trên trời cao. Giờ khắc này, trời xanh bên trong đã nhanh muốn tiêu tán thiên kiếp lại là ngưng tụ mà ra. Ức vạn sợi tin tức hỏa lò trào lên mà đến. Ức vạn năm tuế nguyệt lắng động. Quả nhiên kinh khủng, Tần Phong tự nói. Ai cũng không biết rõ trước kia hắn đến cùng kinh lịch rồi cái gì. Vừa mới một khắc này hắn nhục thân thật sắp hủy diệt rồi. Kia ức vạn năm thần giới trí nhớ, đem Tần Phong thức hải sụp đổ. Ở thời khắc quan trọng nhất, ngũ hành đạo nguyên phát lực, ở hắn thức hải vẫn diệt trong nháy mắt, đắp nặn rồi một cái mới thức hải, chỉ bất quá lúc đó tình huống đặc thù, cho nên Tần Phong chỉ có thể mượn dùng ngũ hành đạo nguyên chi lực trốn ở kiếm gãy bên trong, khôi phục thần trí của mình, kia chút chủ thần nhóm hiến tế rồi tinh huyết, vừa rồi cho hắn đầy đủ năng lượng. Nếu không có như thế, Tần Phong sợ là sẽ phải bị vây ở kiếm gãy bên trong. Liền nhục thân đều không thể ngưng tụ. Chủ nhân, ngươi có nắm chắc không? Huyết mãng kích động hỏi nói. Nó từ Tần Phong trên thân, cảm nhận được rồi một vệt kinh khủng linh hồn uy áp. Tần Phong thức hải cùng linh hồn lực tối thiểu nhất thăng hoa rồi một cái cấp độ. Tần Phong lung lay đầu không có trả lời. Ngũ hành đạo nguyên thay thế thức hải, để hắn thức hải tiềm lực càng lớn, có rồi càng nhiều trưởng thành không gian, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho là hắn có thể chống được này ước vạn năm thần giới tin tức dòng lũ rồi. Thực lực tuyệt đối đặt ở chỗ đó, loại chuyện này là không có cách nào cải biến. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, hít sâu một cái, dự định lần nữa ứng kiếp. Ngay tại này lúc, kiếm gãy bỗng nhiên kêu run, chuyển vận đến rồi một hồi thần niệm ba động. Tiểu tử, ngươi kỳ thật có thể không cần trực tiếp ứng kiếp, trước nuốt phệ thần giới, lại đi dùng thần giới đi tiếp nhận kiếp này khó. A, Tần Phong nhẹ kêu, không nghĩ tới kiếm gãy ở lại vào lúc này mở miệng. Chỉ giáo cho, ta không có ứng kiếp, như thế nào cắn nuốt trời xanh đâu? Tần Phong nghi ngờ hỏi nói, hắn thức hải là thuế biến rồi, nhưng cũng không có đạt tới có thể so với đạo cảnh trình độ A. Khoảng cách man lực cắn nuốt một phương thần giới, còn có dài răng rạc khoảng cách. Kiếm gãy trầm mặc rồi nửa ngày, chợt thở dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế rồi. Tiểu tử, ngươi trước giác tỉnh huyết mạch, ngươi huyết mạch bên trong, ẩn giấu đi giải quyết này đạo đáp án. Tần Phong ánh mắt sáng lên, nghe kiếm gãy lời này, tựa hồ hắn huyết mạch có đặc thù công hiệu. Ngươi bây giờ đã vượt qua rồi ba đợt đại kiếp, miễn cưỡng xem như vượt qua thứ tư kiếp, có thể giác tỉnh huyết mạch rồi. Bất quá tốc độ phải nhanh, bởi vì tứ kiếp chi lực, không cách nào thời gian dài trèo chống ngươi giác tỉnh ngươi huyết mạch. Kiếm gãy nhắc nhở nói, kết quả là, Tần Phong lập tức bắt đầu vận chuyển, hắn nhắm lại rồi con mắt, tùy ý kia ức vạn dòng lũ tin tức cọ rửa ở trên người hắn. Hắn không có chủ động đi chống cự, cũng không có chủ động đi cắn nuốt, mà là mượn nhờ này nguy cơ sinh tử, đi tìm kiếm chính mình huyết mạch đầu nguồn. Từng tại tấn thăng thần tôn thời điểm, Tần Phong nhìn trộm qua chính mình huyết mạch, lúc kia hắn liền biết rõ rồi giác tỉnh huyết mạch phương pháp. Chỉ bất quá nếu là tu vi cùng nội tình không đến, giác tỉnh huyết mạch sẽ dẫn tới điểm xấu khó. Huyết mạch sẽ phản phệ, cho nên hắn một mực không có đụng vào này cùng một chỗ. Bây giờ có kiếm gãy nhắc nhở, hắn cũng là không hề cố kỵ rồi. Cho dù là ngũ hành đạo nguyên đúc thành thức hải chi đài, cũng không chịu nổi 10 ức năm tin tức dòng lũ. Nhưng Tần Phong thả xuống rồi truy cầu cảm giác an toàn, hoàn toàn đem chính mình hết thảy đều dùng đến truy tìm huyết mạch phía trên. Hắn từng chút một để thần niệm đi qua chính mình thân thể. Phần lưng của hắn, kia chút thần thức chỗ đi qua kinh mạch, vừa vặn hình thành rồi một đạo thần bí đồ đằng. Tìm tới rồi, ở kia đồ đằng nào đó một cái khu vực, có một cái hạt giống hình dạng màu máu nhỏ chút. Tần Phong ở đụng vào kia nhỏ chút trong nháy mắt liền cảm giác được rồi một luồng phát ra từ linh hồn rung động. Phảng phất kia nhỏ chút bên trong, ẩn chứa rồi bí mật động trời giống như. Tần Phong đem tất cả thần niệm đều hội tụ ở kia nhỏ chút bên trong. Mượn nhờ 10 ức năm tin tức dòng lũ, kia nhỏ chút đúng là bị Tần Phong kích hoạt rồi đến. Ong ong, kia nhỏ chút, giống như là một cái hạt giống đồng dạng, mọc rễ nảy mầm. Tần Phong phần lưng tất cả huyết mạch bức vẽ lạc, đều giống như rễ cây đồng dạng, cắm rễ ở Tần Phong linh hồn cốt tủy chỗ sâu. Nuốt trời, từng đợt cũ xưa mà tang thương thần niệm quanh quẩn Tần Phong bên tai, giống như là có chuông lớn vang to gõ vang. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hồng hoang phía trên, bát đại cổ tộc sinh sôi sinh sống, một cái luân hồi lại một cái luân hồi. Bát đại cổ tộc không ngừng sinh sôi, xưng bá vũ trụ bát hoang. Về sau không biết tại sao, bát đại cổ tộc tán đi, hồng hoang vỡ vụn, tám tộc lớn bên trong, hỗn độn là nhất, đấu chiến vì mạnh, chỉ có nuốt trời có thể dung bách ra chiều dài. Nuốt trời nhất tộc huyết mạch, ta đã chờ ngươi thật lâu. Âm thanh tang thương kia giống như là từ Tần Phong sâu trong linh hồn mà đến, lại như là từ thần giới bên ngoài tối tăm bên trong mà đến. Này mỗi chữ mỗi câu đều giống như chuông lớn vang to, sao động lấy Tần Phong tâm linh. Tần Phong nghe lấy thanh âm kia, trong óc bên trong không tự chủ được hiện ra rồi một cái hình ảnh. Đó là ở một chỗ hoàng hôn bên trên bình nguyên, có tám cái cũ xưa thị tộc tranh bá, bát đại thị tộc phân biệt nắm trong tay một loại cũ xưa huyết mạch. bọn họ danh xưng là trời xanh nhất thời cổ đầu nguồn. Bát đại cổ tổ tranh bá ức vạn năm, cái này đến cái khác kỷ nguyên, một lần lại một lần luân hồi, ở cái này không đoạn vòng đi vòng lại hủy diệt cùng tranh bá bên trong. Bát đại chủng tộc không hiểu sụp đổ, bát đại huyết mạch tản ở rồi thế giới khác nhau bên trong. Hình ảnh bên trong, cái này đến cái khác hài nhi bị cuốn ở tã lót bên trong. Thuận lấy thời gian trường hà xuôi dòng mà xuống, có phiêu lạc đến rồi xích kim thần giới, có trôi hướng rồi vô ngần hư không, trong đó có một cái tã lót, rơi xuống rồi vô tận cương vực một chỗ man hoang bên trong. Về sau, thiếu niên kia trưởng thành lên, thông qua cố gắng của mình từng bước một đi đến đỉnh phong. Cuối cùng đột phá cái này đến cái khác vị diện gông cùng xiềng xích. Đi đến rồi cao cấp hơn thần giới bên trong, người kia bóng người, mơ hồ ở giữa cùng Tần Phong có chỗ trùng hợp. Hình ảnh vỡ vụn, hết thảy đều không còn tồn tại. Tần Phong lại trở lại rồi thức hải của mình bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?